Nghe thần cơ giảng thuật so sánh thực lực của hai bên, Chu Duy Thanh trong lòng không khỏi âm thầm khiếp sợ. Khó trách mỗi một năm vạn thú đế quốc cũng có thể từ Trung Thiên đế quốc bên này đạt được một chút chỗ tốt. Này đối lập thực lực chênh lệch nhưng là tương đối khổng lồ a. Mặc dù không thể nói vạn thú đế quốc một cái sư đoàn thật có thể đủ cùng Trung Thiên đế quốc một cái quân đoàn so sánh với. Trung Thiên đế quốc bên này cũng có thể có một chút cường lực sư đoàn tồn tại. Có thể coi là như vậy. Lấy bên này hơn 60 vạn đại quân, có thể ngăn cản được vạn thú đế quốc 10 sư đoàn bổn văn tùy trăm độ thiên châu biến sao cung cấp tựu tương đối khá rồi. Ở bình nguyên tác chiến, vạn thú đế quốc đại quân lực chiến đấu không thể nghi ngờ có thể phát huy đến trình độ lớn nhất. Lần này vẫn phải tới 17 cá quân đoàn. Nếu là trải qua mấy trận đại chiến sau, sợ rằng Tây Bắc tập đoàn quân muốn ngăn cản được bọn họ tiến công đem vô cùng khó khăn. 17 cá sư đoàn. Lão đại thám tử có thể hay không lầm rồi. Hàng năm chúng ta Tây Bắc tập đoàn quân có thể đối mặt 6-7 vạn thú đế quốc sư đoàn tựu không ít. Làm sao năm nay tăng lên gấp đôi còn nhiều. Một gã đứng ở hàng trước nón an toàn vì màu vàng vũ mao sư đoàn trưởng cấp bậc tướng lãnh giật mình nói. Thần cơ trầm giọng nói sai lầm rồi. Ta cũng vậy hy vọng là sai lầm rồi. Nhưng sự thật đã bày ở trước mắt. Năm nay tình thế có chút quái dị. Trung Bắc tập đoàn quân bên kia muốn đối mặt cũng bất quá chỉ có 15 vạn thú đế quốc sư đoàn mà thôi. Đông Bắc tập đoàn quân bên kia lại càng chỉ có 5. Bảo Phách đế quốc cùng Phỉ Lệ đế quốc cũng riêng của mình cũng là đối mặt 5 vạn thú đế quốc sư đoàn. Duy có chúng ta lại muốn đối mặt nhiều nhất địch nhân. Lần này vạn thú đế quốc tổng cộng xuất động 40 mấy sư đoàn ở bên trong. Có vượt qua 1/3 binh lực cũng tụ tập ở chúng ta bên này. Hiện tại tập đoàn quân quân bộ đã lên cấp hướng Trung Bắc tập đoàn quân bên kia cầu viện. Hy vọng có thể điều một bộ phận binh lực tới đây trợ giúp chúng ta. Thần bố nói quân đoàn trưởng này sợ rằng rất khó sao. Bọn họ bên kia áp lực cũng rất lớn, còn không bằng từ Đông Bắc tập đoàn quân bên kia điều. Thần cơ không có lên tiếng, bên trong đại trướng không khí cũng trở nên có chút trầm trọng. Bởi vì bọn họ cũng đều biết, muốn điều đến giúp quân khả năng nhỏ nhất. Vạn thú đế quốc quân đội tác chiến năng lực quá mạnh mẽ. Coi như là chỉ có 5 sư đoàn cũng tuyệt không thể nhỏ dò xét. Tất cả mọi người là quân thuộc cấp dẫn. Ai nguyện ý điều binh lực của mình đi trợ giúp người khác hiệp phòng đâu. Vạn nhất đưa đến của mình khu vực phòng thủ xuất hiện chỗ sơ hở kia nhưng chỉ là tội lớn. Một hồi lâu sau, thần cơ trầm giọng nói hiện tại quân bộ còn không có quyết định có hay không rút về Thiên Bắc Thành. Chúng ta đang đợi ra lệnh đồng thời. Đại gia muốn tốt nguyên vẹn chiến đấu chuẩn bị. Vạn thú đế quốc đại quân tùy thời có thể có triển khai hành động. Đại gia cũng không cần phải nổi giận. Nói cho các ngươi biết một cái tin tức tốt. Trung Bắc tập đoàn quân bên kia đã đáp ứng. Đem Ngự Châu Doanh tạm thời điều tạm cho chúng ta tập đoàn quân. Cứ như vậy, vô luận như thế nào chúng ta đều có thể ngăn cản một trận. Kế tiếp, thần cơ vừa đối với mình khu vực phòng thủ tiến hành một loạt an bài. Đơn giản chính là đào chiến hào. Tiến vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Tùy thời chuẩn bị tác chiến. Còn có một chút Chu Duy Thanh nghe không hiểu bố trí quân sự. Tốt lắm, hôm nay tựu tới đây đại gia trở về muốn hảo huyên để nhóm động viên công việc tùy thời chuẩn bị chiến đấu. phải một các tướng lính nghiêm túc được rồi chào theo nghi thức quân đội lui về phía sau ra lều lớn. Chu Duy Thanh lại bị thần cơ gọi lại. Chu Doanh trưởng, ngươi lưu một chút. Quân đoàn trưởng, ngài còn có cái gì phân phó Chu? Duy Thanh dừng đều cước bộ. Thần cơ nhìn Chu Duy Thanh. Do dự một chút sau. Thử thăm dò nói Chu Doanh trưởng. Không biết lệnh sư hay không còn ở ngươi trong quân. Chu Duy Thanh bực nào thông minh. Hắn như vậy vừa hỏi. Lập tức sẽ hiểu ý tứ của hắn. Cười nhạt một tiếng. Nói ý không tốt. Thần cơ quân đoàn trưởng. Sư phụ ta chính là thế ngoại cao nhân. Chắc là không biết tham dự đến loại này trong chiến tranh. Bất quá. Chúng ta Vô Song Doanh hiện tại dù sao cũng là thứ bảy quân đoàn một phần tử. Nhưng có điều cần. Quân ta nguyện ý theo lúc tham chiến. Thi hành bất kỳ quân sự nhiệm vụ. Thần cơ trong ánh mắt rõ ràng toát ra vẻ thất vọng. Nói đa tạ Chu Doanh trường ủng hộ. Các ngươi Vô Song Doanh cũng là cung tiến thủ. Một khi giao chiến lúc. Xin mời cho quân chủ lực ngăn trận trận cước cũng đủ. Đối với Vô Song Doanh. Thần cơ cuối cùng không có báo lấy quá lớn kỳ vọng. Mặc dù hắn cũng nhìn thấy hiện tại Vô Song Doanh cùng trước kia so sánh với có thật lớn đổi cách nhìn. Nhưng Vô Song Doanh dù sao chỉ là một bầy lưu manh tạo thành. Hắn cũng không dám dễ dàng để cho này chi quân đội đạp ra chiến trường. Vạn nhất xảy ra vấn đề gì, rất có thể sẽ ảnh hưởng đến cả quân đoàn. Đối với kia 5.000 binh lính càn quấy hắn là cũng không thế nào yên tâm. Thần cơ coi trọng tự nhiên là Chu Duy Thanh lão sư. Nếu là không có đoán sai, kia thật sự là một vị thiên vương thậm chí là thiên đế cấp cường giả lời mà nói. Có như vậy một vị cường giả gia nhập, ít nhất cũng có thể uy hiếp đối phương một cái sư đoàn binh lực. Thời khắc mấu chốt là có thể trở thành thứ bảy quân đoàn thắng bại tay. Nhưng trước mắt dạng như vậy, muốn lợi dụng vị này cường giả tựa hồ cũng không rất dễ dàng. Bắn ở trận cước. Vừa nghe thần cơ lời này, Chu Duy Thanh cũng có chút thất vọng. Nhìn thần cơ kia ý tứ, tựa hồ là không có ý định để cho bọn họ làm quân đoàn chủ lực một trong tham chiến. Không tham chiến làm sao có thể đủ rèn luyện đội ngũ. Đang hai người đều có tâm sự lúc trong lúc bất chợt, phía ngoài một cái dồn dập thanh âm vang lên. Báo, chương 157 lưỡng cường đại chiến đến thượng. Côn ve tơ a sử. Nguồn ban lôn oi, com. Đi vào một thần cơ trầm giọng quát lên. Màn cửa nhấc lên. Một gã thám báo nhanh chóng xông vào. Quỳ một gối xuống trên mặt đất khởi bẩm quân đoàn trưởng. Phía trước truyền đến tin tức. Vạn thú đế quốc hai sư đoàn đã tiến vào ta trong biên giới. Nhưng gặp được không biết từ đâu mà đến một chi ngoại lai thế lực. Đang trong khi giao chiến. Nghe tin tức kia, thần cơ không khỏi sửng sốt một chút ngoại lai thế lực. Đâu tới được ngoại lai thế lực? Thuộc hạ không biết. Những thứ kia ngoại lai người tựa hồ rất là vạm vỡ. Đối mặt bách thú đế quốc hai sư đoàn binh lực chọn lựa phòng thủ tư thái. Thế nhưng không có bị nhanh chóng tiêu diệt. Hơn nữa bọn họ còn vội vàng rất nhiều xe ngựa. Nhìn qua giống như là di chuyển bộ dạng. Chu Duy Thanh trong lúc bất chợt trong lòng chấn động. Sắc mặt trong nháy mắt đại biến. Thất thanh nói không tốt. Chẳng lẽ là bọn họ. Đang lúc ấy thì phía ngoài truyền đến một tiếng quát mau tránh ra. Nếu không đừng trách ta không khách khí. Là Phỉ Nhi. Chu Duy Thanh cũng bất chấp đi để ý tới thần cơ rồi. Xoay người tự chạy ra khỏi bộ chỉ huy. Vừa hay nhìn thấy thượng quan Phỉ Nhi mạnh mẽ xông tới đây gặp phải ngăn trở. Đem một đám thần cơ thân binh đánh ngã. Đang xông lại. Thấy Chu Duy Thanh, thượng quan Phỉ Nhi lập tức vội vàng nói: "Tiểu bàn, không xong. Điểu kim tộc cùng cuồng chiến tộc tộc nhân đến chúng ta Vô Song Doanh, thì ra là nơi đóng quân đi tìm chúng ta. Nhưng vừa lúc đụng phải Vạn Thú Đế Quốc hai đột tiến sư đoàn. Song phương đã giao chiến. Tin tức mới vừa truyền tới. Mau nghĩ biện pháp xác nhận suy đoán của mình." Chu Duy Thanh không khỏi lông mày cao chặt. Đây chính là hai sư đoàn. Hơn nữa, đây cũng không phải là lần trước như vậy có đường lui chiến đấu. Muốn cứu ra ô kim tộc cùng cuồng chiến tộc, sẽ phải cùng đối phương chết dập đầu rốt cuộc mới được. Không nói trước đối phương có không có viện binh. Chết dập đầu hai vạn thú đế quốc bao gồm sư đoàn, đó cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. Chẳng qua là suy tư chốc lát, Chu Duy Thanh trên mặt tựu toát ra rồi dứt khoát kiên quyết vẻ. Lúc này thần cơ cũng đã từ đó quân trong đại trướng đi ra. Huy thối liếu thân binh của mình. Tiến lên hỏi Chu Doanh Trường. Chuyện gì xảy ra? Chu Duy Thanh trầm giọng nói: "Bị vây là chúng ta Vô Song Doanh người. Thần cơ quân đoàn trưởng, mời cho ta mượn 5.000 con chiến mã có được hay không?" Nhìn Chu Duy Thanh sáng quắc ánh mắt, thần cơ không khỏi thầm ăn cả kinh. Vô Song Doanh người, ngoại lai ở đâu ra Vô Song Doanh người? Còn vội vàng xe, đây là chuyện gì xảy ra? Hơn nữa Chu Duy Thanh chỉ đi về phía hắn mượn chiến mã, lại cũng không là mượn binh đi cứu viện. Chuyện quá khẩn cấp, thần cơ quân đoàn trưởng Chu Duy Thanh dồn dập quát to. Hắn đột nhiên phát hiện không có ngựa thật thì không được. Lấy Vô Song Doanh các chiến sĩ tu vi, thời gian dài phi hành còn xa xa không được. Xem ra nhất định phải mau sớm cho Vô Song Doanh trang bị chiến mã mới được rồi. Thần cơ trao mày, nói: "Chu Doanh Trường, điều động 5.000 con chiến mã không là chuyện nhỏ. Ta phải muốn hướng phía trên xin chỉ thị. Cứu người như cứu hỏa, ngươi có biết hay không?" "Xin chỉ thị cái rắm. Chúng ta đi." Chu Duy Thanh giận dữ. Lôi kéo thượng quan Phỉ Nhi. Cùng Ngụy Phong cùng nhau quay đầu đáp. Thật nhanh hướng Vô Song Doanh phương hướng phóng đi. Chung quanh thần cơ thân binh cũng là mở to hai mắt nhìn, đây là đâu cái doanh châu như vậy, ngay cả quân đoàn trưởng cũng dám mắng. Thần cơ cũng là bị Chu Duy Thanh mắng một trận căm tức. Nhưng hắn cũng dù sao cũng là nhất phương thống soái. Rất nhanh tỉnh táo lại sau, lập tức gọi dắt qua chiến mã của mình. Tự mình đến Tây Bắc tập đoàn quân quân bộ đi hồi báo cho. Một bên hướng Vô Song Doanh đuổi, Chu Duy Thanh hướng Ngụy Phong hỏi: "Lão Ngụy, chúng ta hiện tại có bao nhiêu con chiến mã?" Cả Vô Song Doanh nội vụ cũng là Ngụy Phong quản lý. Cách bổn không chút do dự nào, lập tức nói: "Ma rùa mã 18 thất, chiến mã 100 thất chừng." Nhiều như vậy. Nghe Ngụy Phong lời mà nói, Chu Duy Thanh không khỏi vui mừng. Ngụy Phong nói: "Chúng ta ban đầu từ 16 sư đoàn bên kia làm ra rồi hơn 100 chiến mã. Hơn nữa căn cứ phối trí, một nơi tiền bối cùng La Khắc Địch tiền bối mấy lần đi đòi lấy vật gì tư thời điểm, cầm trở về một chút chiến mã. Một chút. Đây chính là gần 500 con chiến mã a. Lưu Vô Tổ hai người như cũ là mạnh như vậy lực. Thật tốt quá, sau này trở về lập tức truyền lệnh." các đại đội, tất cả đại đội trưởng, phó đại đội trưởng, trung đội trưởng, phó trung đội trưởng thân thể tập hợp. Tất cả trang bị phi hành ngưng hình hai cánh chiến sĩ thân thể tập trung mang chân mũi tên cùng ném mâu. Chúng ta lập tức lên đường. Ngụy đại ca, chờ chúng ta lên đường sau ngươi mang theo những người khác hành quân gấp đến tiếp sau trợ giúp. Vì gấp rút tiếp viện điểu kim tộc cùng cuồng chiến tộc. Vào lúc này Chu Duy Thanh đã không kịp cái gì tỉ mỉ ra lệnh, mặc dù hắn đã nghĩ kỹ chưa muốn thông qua lần này song phương đại chiến tới tôi luyện của mình vô song doanh. Nhưng là không nghĩ tới trận chiến này tới thế nhưng lại nhanh như vậy. Phải Ngụy Phong đáp ứng một tiếng. Trở lại vô song doanh. Ra lệnh lập tức truyền đạt đi xuống. Tập hợp tốc độ là cực kỳ kinh người. Chỉ bất quá một khắc đồng hồ thời gian. Chu Duy Thanh muốn chiến sĩ cũng đã tập hợp xong. Vô song doanh huấn luyện lâu như vậy. Những thứ này binh lính càn quấy nhóm tuyệt đại đa số cũng là phần tử hiếu chiến. Bọn họ ước gì đánh giặc đâu rồi. Lão binh đã sớm đã nói với tân binh. Chúng ta vô song doanh đánh giặc. Theo đuổi chính là không tổn hao gì. Đây chính là phát tài cơ hội tốt a. Nhất là hiện tại. Tiến vào thời chiến. Tây Bắc tập đoàn quân đã tuyên bố rồi. Một khi khai chiến. Một viên thú nhân binh lính đầu người có thể đổi 10 cái kim tệ tưởng thưởng. Chu Duy Thanh tựu đứng ở vô song doanh bên trong trên đất trống đằng đợi bọn hắn tập hợp. Mới vừa nhận được tin tức thời điểm. Trong lòng hắn chỉ có lo lắng. Lúc này lại dần dần bình tĩnh lại. Tính cách của hắn thuộc về cái loại này tương đối cảm tính. Nhưng tuyệt sẽ không bởi vì cảm tính mà mất đi lý trí. Đây cũng là tại sao hắn mới vừa rồi yêu cầu tập hợp chính là có phi hành hai cánh vô song không quân. Một khi gặp phải không cách nào ngăn cản cường địch. Ít nhất thân trở lui nắm chặt vẫn phải có. Doanh trưởng. Ngụy Phong mau duẩn vọt tới. Hướng Chu Duy Thanh chào một cái báo cáo doanh trưởng. Để nhất đại đội thân thể 500 không quân tụ họp xong. Mời chỉ thị. Mặc dù đang binh lính đụng nhau lực phân phối thượng làm hết sức làm được mỗi cái đại đội chia đều. Nhưng sau lại chúng cao tầng cẩn thận thương lượng sau. Hay là trước đem không quân tập trung vào đệ nhất đại đội. Như vậy ở trên chiến trường cũng càng tốt chỉ huy. Chu Duy Thanh gật đầu, nói thân thể lên ngựa, chuẩn bị lên đường. Ngụy Phong nói phải bất quá. Hắn không có lập tức đi truyền lệnh mà là hạ giọng nói có muốn hay không đặc chủng đại đội cũng mang theo. Cái gọi là đặc chủng đại đội. Cũng có Thiên Châu Sư cùng Ý Châu Sư tạo thành. Lấy Ý Châu Sư chiếm đa số. Bình thời bị Hoa Gió tự mình chỉ huy. Hiện tại đã có hơn 200 người rồi. Chu Duy Thanh lắc đầu, nói không cần. Ngươi mang của bọn hắn đi theo đại bộ đội hết thảy trả viện binh chúng ta. Đại khái ở sức lực tập đoàn quân bên này 100 dặm nơi mai phục. Không nên vô cùng đột tiến. Cũng không cần đi quá ít. Vô cùng đột tiến. Rất có thể có bị địch nhân ăn hết. Nhưng nếu như rời đi Tây Bắc Đại Doanh quá xa. Đối phương vừa chưa chắc sẽ đuổi theo tới đây. Dặn dò Ngụy Phong sau. Chu Duy Thanh sải bước của mình một sừng ma rượu mã. Mang theo vô song doanh một đám cường giả cùng đệ nhất đại đội thân thể 500 vô song không quân cưới chiến mã. Như gió bay điện chớp chạy ra khỏi quân doanh. Chạy thẳng tới Bắc Cương đi. Lần này đi theo Chu Duy Thanh ra tới. Có thể nói là vô song doanh cái bộ chủ lực. Thượng quan Phỉ Nhi. Lâm Thiên Ngao. Thiên cung doanh bảy đại thần tiến thủ cùng với các cái đại đội trưởng, trung đội trưởng, thân thể xuất động. Không có đem tiểu đội trưởng cũng mang theo, là sợ Ngụy Phong chỉ huy đại quân thời điểm xảy ra vấn đề. Vô song doanh hiện tại 5 tiêu chuẩn đại đội, một cách đặc chủng đại đội, 6 tên đại đội trưởng, 27 tên trung đội trưởng. Những người này tu vi phổ biến đều ở thể châu 6 châu trở lên, thậm chí còn có mấy tên thiên châu sư. Có thể nói là trước mắt vô song doanh trung thành lực lượng, cộng thêm đệ nhất đại đội thân thể chiến sĩ. Này hơn 500 người lực chiến đấu cơ hồ tương đương với cả vô song doanh 1/3 còn nhiều. Chu Duy Thanh không có đi quấy rầy đang trong doanh chứng tu luyện lão sư. Không nói trước Long Thích Nhai đã minh xác tỏ vẻ quá, sẽ không giúp hắn xử lý những chuyện này. Chuyện như vậy chính hắn cũng ý không tốt đi cầu lão sư. Từ vô song doanh bên này nhận được tiền tuyến thám tử tin tức truyền đến. Đến Chu Duy Thanh dẫn người lên đường. Cách bộ thời gian chỉ dùng không tới nửa canh giờ. Bọn họ này hơn 500 tinh nhuệ lên đường sau một khắc đồng hồ. Vô song doanh đại quân đã ở Ngụy Phong dưới sự hướng dẫn của thân thể hành quân gấp hướng bắc phương đi. Mỗi ngày nghiêm khắc luyện vào lúc này tự cho thấy tác dụng. Tập hợp tốc độ cực nhanh. Quân dung chi nghiêm chỉnh. Cũng không phải thứ bảy quân đoàn những thứ kia sư đoàn có thể so sánh với. Hơn nữa, vô song doanh tuyệt đối có thể nói là Tây Bắc tập đoàn quân trung chiến đấu dục vọng mạnh nhất quân đội. Thứ bảy quân đoàn. Thần cơ vội vã trở lại chính mình quân đoàn bộ chỉ huy. Lập tức hạ lệnh. Để cho dưới cờ tương ứng các sư đoàn nhẹ. Kỳ binh hạng nặng thân thể tập hợp. Xuất chiến. Hắn đem tin tức hướng Tây Bắc tập đoàn quân bên kia hồi báo sau. Bị lão sư của mình cũng là nghĩa phụ thối mắng một trận. Loại này hướng vô song doanh lấy lòng cơ hội tốt hắn cũng không có thể bắt ở. Vạn thú đế quốc đại quân còn chưa tới chân chính phát động thời điểm. Nhiều nhất chẳng qua là thử dò xét tính tiến công mà thôi. Hơn nữa, ai biết Chu Duy Thanh trong miệng những thứ kia bị vây là ai? Vạn nhất là tới từ ở Hảo Miêu cung đây này. Vì vậy, thần cơ chiếm được lập tức dẫn sát chính mình quân đoàn thân thể kỵ binh trợ giúp ra lệnh. Thứ bảy quân đoàn trang bị là tương đối khá. Cái quân khinh kỵ binh chừng 1 vạn người. Kỵ binh hạng nặng cũng có 4 doanh. Kỵ binh tổng số cao lớn 1.400.000 người. So với một loại quân đoàn, ít nhất phải nhiều 3 thành. Bị phái ra trừ thứ bảy quân đoàn ở ngoài. Tây Bắc tập đoàn quân quân bộ còn hạ lệnh. Phái ra thứ 8 quân đoàn 5 sư đoàn làm hậu viên. Hướng tiền tuyến hành quân gấp. Bất quá. Đợi đến thứ 7 quân đoàn kỵ binh từ nơi này bên tập hợp sau lên đường thời điểm. Vô song mũi bên kia bộ binh cũng đã đi rồi có gần 1 canh giờ rồi. Chu Duy Thanh một bên về phía trước bay nhanh, một bên hướng thám tử hiểu rõ tình huống. Ô Kim tộc cùng cuồng chiến tộc tới quả thật có chút không phải lúc. Hai tộc mặc dù cũng không phải là cái gì đại tộc, nhưng cũng cộng dồn lại cũng có trên vạn người nhiều. Hảo hảo đáng đáng từ Phỉ Lệ đế quốc biên cảnh dọc theo Bắc Cương cùng vạn thú đế quốc sắp giới địa phương chạy thẳng tới Trung Thiên đế quốc biên cảnh bên này mà đến. Mã Phong thì gần ngàn cỗ xe nhiều. Khi bọn hắn chạy tới vô song doanh nơi đóng quân thời điểm, vừa lúc cực kỳ không khéo đụng phải vạn thú đế quốc tiền trạm 2 sư đoàn. Chương 157 lưỡng cường đại chiến đến hạ. Côn ve tơ a chùm. nguồn ban lôn oi com, bởi vì là có chút nghiêng xuống phía dưới phương. Hơn nữa bọn họ đích trùng xu thế, tốc độ hệ ít gia tăng rồi có 50%. Mang theo cường đại đích lực đánh vào cùng chưa từng có từ trước đến nay đích khí thế. Cầm đầu một độc giác mã phá lệ thật lớn. Trên lưng ngồi đích độc giác thú kỵ sĩ cũng so với một bực như nhau kỵ sĩ cường tráng hơn. Chỉ là tại trên tay hắn Chu Duy Thanh cũng không có chứng kiến bổn mạng châu đích xuất hiện. Chu Duy Thanh hai tay vừa nhấc, song tử đại lực thần chùy nương theo màu vàng lợt quang thải cũng đã xuất hiện ở hắn trong lòng bàn tay. Bước hạ một sừng ma ruột ngựa tựa hồ cũng nhận được rồi đối phương đích kích thích. Đột nhiên ra tốc vọt tới trước. Mang theo Chu Duy Thanh thoát ly rồi ba người bọn họ tạo thành đích tam giác chiến trận trực tiếp nghênh đón. Nọ vậy cường trắng đích độc giác thú kỵ sĩ trong tay chiến mâu nhắm thẳng vào Chu Duy Thanh. Mắt thấy song phương sắp va chạm đích một sát na kia, hắn đích lông dài đột nhiên về phía sau quay về rụt nửa thước. Xem nọ vậy ý tứ, tựa hồ là muốn hiện lên Chu Duy Thanh trong tay chiến chùy dường như. Cùng lúc đó, Chu Duy Thanh rõ ràng đích nghe được hắn trong miệng la lên rồi một câu cái gì. Ngay sau đó, hắn cùng hắn nọ vậy độc giác mã trên người cũng sáng lên rồi một đạo bạch quang. Trong tay chiến mâu tựa như một đạo như tia chớp lần nữa đâm ra. Chu Duy Thanh trong lòng thầm giật mình, này độc giác thú kỵ binh quả nhiên có ngoài độc đáo chỗ. Bất quá, trong lòng hắn mặc dù nghĩ như vậy, nhưng trên tay nhưng lại không nhàn dối. Tay phải khóc chùy đã ngang kén rồi đi tới. Không có bất cứ gì kỹ xảo đáng nói. So đấu khí lực, Chu Duy Thanh chưa từng có sợ qua người nào, cho dù là vượt cấp đích so đấu cũng là giống nhau. Làm hận địa không có vòng sáo trang đích người thừa kế. Nếu có một ngày hắn có thể mặc thượng nguyên bộ, như vậy hắn đã đem vâng trên thế giới này thuần túy lực lượng lớn nhất đích người. Cho dù là thiên thần cấp đích Tuyết Thần Sơn chủ tại phương diện này tiền so ra kém hắn. Ở trên chiến trường thuần túy đích lực lượng đôi khi so với kỹ xảo rất tốt dùng, bởi vì nó càng thêm trực tiếp. Leng keng một tiếng vang thật lớn. Nọ vậy đối với chính mình lực lượng vốn có tuyệt đối tự tin đích độc giác thú kỵ binh chỉ cảm thấy hai tay hổ khẩu chợt nóng lên. Một cỗ thật lớn đích lực lượng ngạnh sinh sinh đích quét mở hắn đích chiến mâu. Còn đối với phương đích một khác chích cây búa còn lại là hung hăng hạ đập bể. Vừa lúc chúng mục tiêu tại hắn nọ vậy tánh mạng đồng tu đích độc giác thú trên đầu. Chu Duy Thanh đích song tử đại lực thần chùy mặc dù là một hư một thực, nhưng hư thật trong lúc đó nhưng có thể tùy ý chuyển đổi. Chỉ cần không phải đồng thời đập bể chung mục tiêu, rất khó đoán được ở đâu một thanh vân hư, ở đâu một thanh vân thực. Chu Duy Thanh một chùy liêu bay đối phương chiến mâu. Một khắc chùy thuận thế nhân tiện đập bể xuống. Nọ vậy độc giác thú đích sừng mặc dù cứng rắn, nhưng làm sao có thể cùng trong tay của hắn búa tạ so sánh với đâu. Phù một tiếng, độc giác thú trên trán đích một sừng cùng nó đích chỉnh khối đầu lâu cũng đã như là một viên tây hoa. Giống như bị đập bể đích nát bấy. Lập tức kỵ sĩ đích hổ khẩu đã bị Chu Duy Thanh một chùy đánh rách tả tơi. Thân thể nhân thể vọt tới trước. Chu Duy Thanh chỉ là chùy đầu dương lên nhân tiện giải quyết rồi tánh mạng của hắn. Đứng lên tuy chậm, nhưng cũng chính là song phương lần lượt thay đổi đích trong tích tắc mà thôi. Thượng quan Phỉ Nhi cùng Chu Duy Thanh đích phương thức chiến đấu vừa lại không giống với rồi. hai chân câu tại chính mình đích yên ngựa thượng. Cả người trên người về phía trước nghiêng. Một đôi bảo vệ tay trảo lóng lánh lành lạnh hàn quang. Độc giác thú kỵ sĩ đích chiến đấu kỹ xảo mặc dù không tệ, nhưng cùng nàng so sánh với, nhưng là kém quá xa. Trảo ảnh bay tán loạn, có thể chứng kiến đích chỉ có huyết quang vứt vẩy. Lâm Thiên Ngao đích phương thức chiến đấu nhất đơn giản. Nham thạch khải hóa. Liên quan hắn đích cưỡi ngựa trên người cũng bao vây ở bên trong. Mạnh mẽ đích thiên lực rót vào hạ. Nhân tiện như vậy ngạnh sinh sinh đích đụng tới. Bất luận là đối phương đích kỵ sĩ hay là độc giác thú. Cùng hắn va chạm đích kết quả cũng chỉ có thể vâng cân chiết cốt đoạn. Ba người. Chu Duy Thanh tại trung ương. Xung trận ngựa lên trước. Trong tay song chùy huy vũ đứng lên. Có vạn phu không lo chi dũng. Hơn nữa hai cánh thượng quan phỉ nhi cùng Lâm Thiên Ngao đích bảo vệ. Ba người tựa như một bả mũi nhọn. Giống như hung hăng đích đâm vào độc giác thú kỵ binh đích phe cánh trong. Kỵ binh công kích đích tốc độ rất nhanh. Độc giác thú kỵ binh công kích khi đích trận hình chính là thích hợp nhất tạ mặt đích tam giác chiến trận. Nhưng là bọn họ này tam giác chiến trận đích mũi nhọn lại bị Chu Duy Thanh ba người ngạnh sinh sinh cắm vào. Vô nhiên đã được ba người này tới một phản tạ mặt. Người thứ nhất bị Chu Duy Thanh giết chết đích. Chính là này độc giác thú kỵ binh trung đích doanh trưởng. Độc giác thú người bộ tộc. Mặc dù kỵ binh cường đại. Nhưng bọn họ tại vạn thú đế quốc đích địa vị nhưng không tính rất cao. Nhất nguyên nhân chủ yếu cũng là bởi vì cái này chủng tộc là không có thiên châu sư đích. Cho nên, mặc dù bọn họ đích kỵ binh hơn xa lang kỵ binh. Nhưng tại vạn thú đế quốc đích địa vị tốt hơn hết là lang nhân tộc. Chu Duy Thanh song chùy triển khai. Tựa như ma thần một bực như nhau hoành trùng sông thẳng. Thế là đụng tới hắn cặp kia tử đại lực thần chùy đích. Không chết tức đà thương. Kẻ dưới tay không có hợp lại chi đem. Ba người nhân tiện như vậy từ này ngàn hơn độc giác thú kỵ binh chiến trận chung xếp ra một cái đường máu. Thẳng đến chủ chiến trận đi. Kỵ binh công kích muốn nhất đích chính là khí thế. Độc giác thú kỵ binh tái tinh nhuệ. Bị ba người tạc mặt chiến trận. Công kích tự nhiên nhân tiện trở nên có chút tán loạn rồi. Mà vừa lúc này, vô song doanh đệ nhất đại đội đích ngưng hình tiễn cũng mang theo chói tai đích kêu to tiếng xé gió tới rồi. Hai người trung đội không được, một người doanh là được sao? Càng huống chi hay là khí thế tiết rồi đích một người doanh. Ngũ luôn bắn một lượt, một người độc giác thú kỵ binh doanh toàn quân bị diệt. Làm vô song doanh tinh nhuệ nhất đích để nhất đại đội. Tự tạo thành sau này. Lần đầu tiên ở trên chiến trường lộ ra bọn họ đích răng nanh. Ngưng hình cung uy lực khủng bố ở trên chiến trường trương lộ vẻ không thể nghi ngờ. Bên này đích gì biến sốt cuộc khiến cho rồi vạn thú đế quốc hai người sư đoàn chủ lực đích chú ý. Một người doanh gia tăng hai người trung đội đích binh lực cơ hồ ngay lúc mấy lần kêu to tiếng xé gió trôi qua nhân tiện như vậy không có. Trừ ra một ít độc giác thú tứ tán chạy trốn ở ngoài. Cứ nhiên ngay cả một người người sống chưa từng lưu lại. Càng lại không có thể đi vào đối phương tiến trận 200 mã phạm vi nhiễm. Này tại vạn thú đế quốc cùng trung thiên đế quốc chiến tranh đích trong lịch sử cơ hồ chưa bao giờ xuất hiện qua. Ba đặc tư. Cuồng lang sư đoàn trưởng. Từng bị Chu Duy xin mời lấy ám ma tà thần lôi bị thương nặng đích ba đặc lạc thân đệ. cùng ba đặc lạc so sánh với. Tu vi của hắn mặc dù có viện trinh lịch, nhưng càng thêm dũng mãnh, càng hiện bên này đích không đúng. Hắn lập tức nhớ tới rồi chính mình huyên trưởng viện xuất lính tấn lang sư đoàn ở bên cạnh nếm lời hại đích trận chiến ấy. Ba đặc lạc tại cương trở lại trong tộc đích lúc thần trí hay là thanh tỉnh đích. Đem trận chiến ấy đích tình hình kể lại rõ chi tiết đích giảng thuật cho tộc nhân của mình. Ba đặc tư mặc dù hào phóng một ít, nhưng hắn cũng có thể khẳng định. Nhất định là đụng với cái kia đà thương nặng huyên trưởng tấn lang sư đoàn đích cung tên binh doanh rồi. Ngưu lại trước tấn lang sư đoàn đích bại tích chính là tại kề bên này. Chỉ xuất hiện rồi 500 người, còn có 1.000 người đâu. Đây là ba đặc tư người thứ nhất nghĩ đến đích. Sau lưng mồ hôi lạnh ớn ra. Hắn nhưng là rõ ràng đích nhớ kỹ đại ca nói qua. Tấn lang sư đoàn toàn đoàn công kích lại bị ngàn rớt 4 thành đích kết cục. Khảm ba lạp. Bên này giao cho chúng ta sư đoàn. Ngươi mang theo gọi sư phụ đoàn đi đem nọ vậy 500 cung tiến thủ giải quyết rồi hơn nữa. Cũng dùng cung tên bắn bọn họ, không nên một mặt đích công kích. Ba đặc tư hướng bên người độc giác thú sư đoàn sư phụ đội trưởng nói. Hai người vốn vẫn đều ở đang xem cuộc chiến, không có gia nhập đến chiến trường trong. Này là ai? Thật là lợi hại đích cung tên, 500 mã ngoại cũng có thể giết chết của ta chiến sĩ. Độc giác thú sư đoàn trưởng khảm ba lạp lúc này cũng là kinh sợ nảy ra. Phải biết rằng, bọn họ độc giác thú người bộ tộc mới có 2 người sư đoàn đích binh lực mà thôi. Nhân tiện như vậy bị gạt bỏ rồi 1 người doanh đích binh lực. Hắn tại sao có thể không đau lòng đâu? Ta làm sao biết là ai? Nhanh đi, bọn họ có cung tên, các ngươi độc giác thú kỵ binh sẽ không có sao. Các ngươi không phải được xưng trời sinh đích cung tiến thủ sao? Nhanh lên tiêu diệt bọn họ, ta hướng quân bộ cho ngươi xin mời công. Ba đặc tư vẻ mặt trấn tĩnh nói. Mặc dù từ trên thực lực đến xem, độc giác thú sư đoàn tại lang kỵ binh sư đoàn trên, nhưng nếu bàn về người đích địa vị, ba đặc tư thân là bảy châu thiên châu sư, cần phải so với khảm ba lạp cao hơn nhiều. Thú nhân bản tính hiếu chiến. Khảm ba lạp vừa lại không từ ba đặc tư bên này tới lúc hữu dụng đích tin tức. Không nghi ngờ gì. Trong miệng phát ra một tiếng trường khiếu. Nhất thời. Dưới tay hắn đích độc giác thú kỵ binh nhanh chóng tập kết. Hướng phía vô song doanh để nhất đại đội địa phương hướng nhân tiện vọt lên. Khảm ba lạp tự mình chỉ huy. Hắn sở dĩ như vậy thống khoái nhân tiện mang binh đi ra. Thật sự là bởi vì bên kia đích chiến đấu cũng không nhẹ tùng. Vàng đen tộc cùng cuồng chiến tộc so với bọn hắn trong tưởng tượng muốn khó đối phó đích nhiều lắm. Bọn họ hoàn lại là nhân loại sao? Quả thực so với thú nhân hoàn lại thú nhân. Đám người lực lớn vô cùng. Hơn nữa thép thiết cốt. Trên người rõ ràng không có áo giáp. Nhưng chiến mâu tết đi tới thường thường chỉ có thể tại bọn họ ra tay biểu hiện ra lưu lại một chút dấu vết. Nhất là này cao lớn đích nữ chiến sĩ. Tự thân phòng ngự năng lực chi kinh khủng. Coi như là hùng nhân tộc tựa hồ cũng so ra kém bọn họ. Song phương quấn chiến rồi thời gian dài như vậy. Rồi ngã xuống đích tuyệt đại đa số đều là 2 người sư đoàn đích người. Mà này vàng đen tộc cùng cuồng chiến tộc chiến sĩ chỉ là vết thương trên người không ngừng gia tăng. Nhưng lại như trước dũng mãnh đích ngăn trở 2 đại kỵ binh sư đoàn một lần vừa lại một lần đích công kích. tiếp tục tiêu tan tiêu hao dần. Tiêu diệt này có lực lượng cường đại đích loài người cũng không phải việc khó gì. Dù sao bọn họ chỉ có không tới 4.000 người mà thôi. Trang bị vừa lại cực kỳ đơn sơ. Không có áo giáp. Thậm chí khuyết thiếu vũ khí. Rất nhiều người đều là đoạt lang kỵ binh cùng độc giác thú kỵ binh đích vũ khí đến ứng chiến. Vết thương càng nhiều, không chút máu tự nhiên nhân tiện nhiều, hao tổn tử bọn họ là không vấn đề gì đích. Nhưng là, hai người vạn thú đế quốc sư đoàn nỗ lực đích đại giới cũng là tương đương không nhỏ. Chiến đấu đến bây giờ đã hao tổn rồi không sai biệt lắm hai người doanh đích binh lực rồi. Còn không biết muốn nỗ lực bao nhiêu đại giới mới có thể giải quyết chiến đấu. Trước ba đạt tư cùng khảm ba lạp nhân tiện một mực nghĩ muốn loài người lúc nào trở nên khó đối phó như vậy. Ba đạt tư làm cho khảm ba lạp dẫn người đi đối phó vô song doanh. Hắn bên này cũng không còn nhàn dối. Mang theo kẻ dưới tay 4 gã doanh trưởng. Nhân tiện liền xông ra ngoài. Chu Duy Thanh 3 người tạ mặt trước cái kia doanh đích chiến trận sau khi. Cũng đã từ mặt bên cắm vào rồi chủ chiến trận trong. Hắn cặp kia từ đại lực thần chùy đích uy lực thật sự là rất kinh khủng rồi. Thuần túy đích lực lượng bộc phát. Từ nơi này quá khứ, nơi nào chính là một mảnh huyết nhục bay ngang. Hắn căn bản không cần sử dụng thiên lực chuyển vận. Hắn đích thiên lực chỉ cần ủng hộ xong từ đại lực thần chùy hơn nữa hòa hoãn cơ thể mệt nhọc như vậy đủ rồi. Nương bằng hắn nọ vậy bất tử thần công đích cường đại khôi phục năng lực. Thiên lực tiêu hao đích tốc độ còn không có hắn hồi phục đích khoái. Phải biết rằng, bây giờ hắn nhưng là đã đả thông rồi 20 đại tử huyệt. Thành tựu rồi 5 châu cảnh giới. Thú nhân đích lực chiến đấu cường đại vâng đối với nhân loại bình thường mà nói đích. Đối mặt thiên châu sư, bọn họ chỉ có thể là chịu chết. Trừ phi dùng đại lượng đích binh lực đi xây. Nếu không bọn họ nhìn trời châu sư căn bổn không có bất cứ gì uy hiếp. Ba đặc tư không thể trơ mắt đích nhìn tộc nhân của mình bị giết lục hả. Cho nên lập tức mang theo kẻ dưới tay vài tên người mạnh vọt lên. Chương 158 luyện ngục thiên sứ thượng. Côn ve tơ a chùm. Nguồn ban lôn oi. Com, lang kỵ gây cho Chu Duy Thanh đích áp lực rất nhỏ. Cho nên hắn một mực quan sát đến chiến trường trong đích tình hình. Lúc này bọn họ đã xâm nhập quân địch trong. Chung quanh khắp nơi đều là lang kỵ binh. Bọn họ trên người đích thái hợp kim áo giáp đã bắt đầu xuất hiện đám người lang kỵ binh chảm mã đao lưu lại đích dấu vết. Hả Chu Duy Thanh chợt quát một tiếng. Một cỗ cường hãn mà lạnh như băng tràn ngập thì huyết đích khí tức nhân tiện từ trên người hắn bạo phát ra. Này gầm lên giận dữ. Cả trên chiến trường mấy vạn mọi người có thể rõ ràng đích nghe được. Khoảng cách Chu Duy Thanh khá gần đích lang kỵ binh bước hạ chiến lang. Đều là tứ chi mềm nhũn. Nhân tiện đánh ngã xuống đất. Ám ma tà thần hổ đích cường đại uy áp lực ở phía sau bị Chu Duy Thanh thích phóng ra. Hắn làm như vậy cũng đồng thời là đang cấp vàng đen tộc cùng cuồng chiến tộc giảm bớt áp lực. Tà ma biến phóng xuất ra đến. Chu Duy Thanh trên người đích thái hợp kim áo giáp đều bị tạo ra. Hắn đơn giản vứt bỏ áo giáp lộ ra một thân tựa như đá hoa cương. Giống như đích cơ thể. Trên người hổ ra ma vân vầng sáng lưu chuyển càng lộ vẻ điên cuồng phách chi tư. Bạo phong đột tập trước tiên dùng đi ra. Chu Duy Thanh cầm trong tay song tử đại lực thần trùy. giống như là xe lô một bực như nhau ngạnh sinh sinh đụng ra một cái hơn 10 mã lớn lên đường máu. Có ít nhất hơn 20 danh lang kỵ binh bị đánh bay. Nọ vậy thật sự là cỏ sát một điểm nhân tiện đả thương đụng vào một ít nhân tiện vong. Hận địa không có vòng sáo trang hơn nữa tà ma biến bộc phát ra đích kinh khủng lực lượng chỉ có thể dùng biến thái để hình dung. Từ chiến đấu bắt đầu đến bây giờ, chết ở Chu Duy Thanh song chùy dưới đích đã vượt qua một người trung đội rồi. Tất nhiên, ba đặc tư chứng kiến Chu Duy Thanh phóng xuất ra tà ma biến đích trong nháy mắt. Cũng nhớ tới đại ca đích miêu tả. Không hề nghi ngờ, cái này dùng song chùy đích tên hẳn là chính là bị thương đại ca đích tên tiểu tử kia. Đối với Vu đại ca đích đột đả thương, hắn là canh cánh trong lòng. Bất quá, hắn cũng sẽ không mắt đại ca của mình như vậy khinh địch rồi. Ba đoàn lỗ đao trận, ba đặc tư hét lớn một tiếng. Hắn không có tái tiếp tục xông lên đi. Đại ca chín châu tu vi đều bị cái người này thanh niên ám toán rồi. Thực lực của chính mình còn xa không bằng đại ca. Nếu cũng chúng nọ vậy kịch đột làm sao bây giờ? Lang kỵ binh nghe được ba đặc tư đích ra lệnh. Nguyên vốn có chút tán loạn đích trận hình nhất thời một lần nữa trở nên nghiêm chỉnh đứng lên. Rất nhanh phân tán ra một ít. Ngay sau đó, cùng kêu lên gầm lên mong đồ lỗ. Trong tay khoan hậu đích chảm mã đao mang theo một cỗ đặc thù đích khí tức bay ném ra. Từ bốn phương tám hướng chém về phía Chu Duy Thanh. Đây là lang kỵ binh đối phó Thiên Châu Sư người mạnh đích một loại phương thức chiến đấu. Một gã Thiên Châu Sư cường thịnh trở lại. Thiên lực mà thôi là có hạn đích. Từ lý luận đi lên nói. Coi như là thiên thần cấp cường giả người. Cũng có bị vây tử đích có thể. Nọ vậy một thanh chuôi chảm mã đao thượng mang vào lang nhân chiến sĩ đích đồ đằng lực. Tràn ngập rồi máu tanh cùng cuồng bạo đích mùi. Lợi hại nhất đích chính là này lang nhân tộc trung đích Thiên Châu Sư viện ném đích chảm mã đao cũng hỗn loạn ở trong đó. Không nghĩ qua là sẽ rồi đảo. Chu Duy Thanh hử lạnh một tiếng. Trong tay song chùy kén lên. Đồng thời một cỗ thanh quang thấu chùy ra. Lệnh thân thể hắn chung quanh dâng lên một đoàn màu xanh khí xoáy tụ. Nọ vậy một thanh chuôi chảm mã đao bị thanh quang cuồn cuộn nổi lên. Quẳng. Một lần nữa trở lại lang kỵ binh trong. Có chút vận khí bất hảo đích lang nhân chiến sĩ bị lưới dao đập bể chung. Lập tức chính là huyết quang bính hiện. Chu Duy Thanh lúc này cũng là giết được cao hứng. Đột nhiên. Nương theo leng keng một tiếng vang thật lớn. Một thanh chảm mã đao dĩ nhiên mạnh mẽ phá vỡ mà vào rồi Chu Duy Thanh vòng lên đích phong thuộc tính long quyển. Chu Duy Thanh mặc dù phản ứng rất nhanh. Dùng chùy chui đi khái một chút. Nhưng này chảm mã đao đích lực lượng rất mạnh. Cấp trên hoàn lại mang vào mãnh liệt đích phong thuộc tính kỹ năng. Thanh quang chợt lóe. Nhân tiện rơi vào rồi Chu Duy Thanh trên vai. Bất tử thần cương đích hộ thể công hiệu ở phía sau nhân tiện hiện ra. Bị thanh quang trúng mục tiêu đích địa phương một tầng mù sương quang hoa sáng lên. Hóa giải rồi tuyệt đại bộ phân lực công kích. Tà ma biến sau lúc kiên cường dẻo dai đích cũng hóa giải rồi một bộ phận. Nhưng coi như là như vậy. Chu Duy Thanh đầu vai hoàn lại tẩu xuất hiện một đạo vết máu. Mặc dù vết thương tại tà ma biến trạng thái hạ rất nhanh khép lại. Cũng bởi vì tà ma biến trạng thái không có cái năm đau đớn. Nhưng Chu Duy Thanh hay là lấy làm kinh hãi. Tà ma biến trạng thái hạ. hắn có lạnh như băng cảm giác đích năng lực. Dĩ nhiên không phát hiện một đao kia đích bất đồng. Có thể nghĩ, này đao thượng viện mang vào đích kỹ năng hẳn là có không tiếng đồng tiến cùng loại đích cái loại này năng lực. Hơn nữa ném mạnh chuôi này đao đích người cự cách mình hẳn là còn không gần. Có thể phá vỡ chính mình xứng đáng phòng ngự làm cho mình bị thương. Chỉ sợ là sáu châu đã ngoài tu vi đích người mạnh rồi. Một đao kia đúng là ba đạo tư ném ra đích. Hắn tại cách đó không xa tìm được một cơ hội nhân tiện đánh lén rồi một đao kia. Quả nhiên thương tổn được rồi Chu Duy Thanh. Đáng tiếc chính là thương thế cũng không nặng. Bất quá, tại nơi đông đảo đích đao trận dưới Chu Duy Thanh cũng căn bổn không có đi tìm đến hắn đích cơ hội. Ba đặc tư trong lòng âm thầm cười lạnh. Kỹ năng cường thịnh trở lại. Đó cũng là thân thể lực lượng. Tại đại quân trong cũng sống nhau muốn chết. Bên này Chu Duy Thanh ba người tựa hồ lâm vào quẫn cảnh. Bên kia vô song doanh đệ nhất đại đội rồi lại vâng một khắc phiên cảnh tượng rồi. Căn bản không cần Chu Duy Thanh nói. Vẽ phong cũng biết một trận đáng như thế nào đánh. Cứu viện vàng đen. Cuồng chiến nhị tộc vâng phải đích. Nhưng là điều kiện tiên quyết điều kiện là muốn tận khả năng bảo tồn vô song doanh đích thực lực. Tận khả năng đích ít hao tổn. Mắt thấy độc giác thú sư đoàn phát khởi công kích, vô song doanh ngưng hình cung đích uy thế lần nữa bày ra. Nếu như là tại 500 mã ngoại trừ bắn tên, có lẽ độc giác thú sư đoàn nương bằng bọn họ tự thân đích kỹ xảo cùng lực lượng cường đại còn có để đo được đích có thể. Nhưng hoa phong nhưng có thể đem tê cắt phóng tới 500 mã trong vòng mới hạ lệnh bắn tên. Chỉ là một vòng bắn một lượt. Nhân tiện ngã xuống mấy trăm danh độc giác thú kỵ binh. Lúc này địch nhân đông đảo. Cũng đã bất chấp đi bắn chết độc giác thú rồi. Lấy bắn chết địch quân kỵ binh làm chủ. Đã không có kỵ binh đích chỉ huy. Này độc giác thú tổng không sẽ chủ động phát ra công kích. Độc giác thú đích tốc độ quả thật khoái. Nhất là chúng nó cái loại này chợt năng lực bay lượn. Có thể trong nháy mắt đem tốc độ tăng lên tới tương đương trình độ khủng bố. Vô song doanh đệ nhất đại đội chỉ là thả ra rồi ngũ luôn bắn một lượt. Độc giác thú sư đoàn cũng đã vọt tới rồi 300 mã trong phạm vi. Độc giác thú kỵ binh các đích trường cung công kích khoảng cách đã tiến vào. Một chi đơn vị vũ tiễn cũng bắt đầu từ bọn họ bên này đánh trả bắn ra. Nhưng là lệnh độc giác thú sư đoàn trường khảm ba lạp giận dữ chính là vô song doanh bên này quay lại đầu ngựa bỏ chạy. Chút nào không có muốn cùng bọn họ liều mạng đích ý tứ. Đáng hận nhất chính là những người này một bên chạy trốn thoát còn không đoạn đích quay đầu lại bắn tên trộm. Duy trì liên tục đích sát thương đối phương chiến sĩ. Tổng hợp lực chiến đấu. Độc giác thú tự nhiên tại chiến lang trên. Cần phải vâng thuần túy so đấu tốc độ nói. Độc giác thú trừ ra lướt đi công kích ngoại trừ. Tốc độ nhân tiện tốt hơn hết là chiến lang rồi. Đương nhiên cũng so với bình thường chiến mã khoái hơn. Chỉ là khoái đích hay là tương đối có hạn đích. Vô song doanh bên này toàn lực thúc giục chiến mã chạy như điên đứng lên. Bọn họ nghĩ muốn đuổi kịp này 300 mã đích khoảng cách cũng không phải một chốc nhân tiện có thể làm được đích. Càng huống chi vô song doanh các chiến sĩ đích tiến pháp cực chuẩn. Xông lên phía trước nhất đích độc giác thú kỵ sĩ luôn bị bắn ngã. Cũng nên làm cho truy kích đích tốc độ càng chậm rồi một ít. Khảm Ba Lạp chỉ có thể ký hy vọng vu đối phương đích cung tên có thể cho đối phương tạo thành cũng đủ thương tổn rồi. Độc giác thú sư đoàn trang bị đích trường cung chất lượng hoàn mỹ, có thể ở 300 mã ngoại lấy chuẩn. Nhưng là rất nhanh Khảm Ba Lạp nhân tiện chửi má nó rồi. Nguyên nhân rất đơn giản. Bên kia vô song doanh bọn lính căn bản là không có né tránh độc giác thú kỵ binh các cung tên đích ý tứ. Không nói trước song phương đích thước đo phân biệt cự. Riêng là chúng mục tiêu sau khi nọ vậy hoàn toàn bất đồng đích hiệu quả. Nhân tiện đủ để lệnh Khảm Ba Lạp tức giận đến hộp máu rồi. Độc giác thú kỵ binh bên này bị đối phương ngưng hình tiễn bắn chúng, cho dù bất tử cũng muốn mất đi lực chiến đấu. Khả nhân ra bên kia đâu? Trang bị vũ trang tới tận răng đích vô song doanh để nhất đại đội căn bản không cần để ý tới này phóng tới đích cung tên. Nhiều nhất chính là nghe một chút vang mà thôi. Bọn họ còn dùng trong tay mình đích viên thuẫn bảo vệ mã thí luồng. Khoảng cách 2-300 mã. Thái hợp kim áo giáp đích lực phòng ngự vừa lại há vân bình thường cung tên có thể phá vỡ đích. Chỉ có thể lưu lại một nho nhỏ đích chúng. Vô song doanh các chiến sĩ trong lòng chỉ có một thích chữ. Địch nhân tùy tiện bắn. Đối phương nhưng lại không hề tổn thương. Loại cảm giác này thật sự là quá sung sướng. Bọn họ vừa đánh vừa lui. Độc giác thú sư đoàn đích thương vong con số bay nhanh kéo lên. Ngưng hình cung đích uy lực cũng không phải có thể dễ dàng ngăn trở đích. Bọn họ trên người mặc dù cũng có áo giáp. Nhưng làm sao có thể cùng thái hợp kim toàn thân khải so sánh với đâu. Độc giác thú kỵ binh cùng lúc đầu lang kỵ binh đích công kích phương thức hoàn toàn bất đồng. Bọn họ không có tận lực co rút lại trận hình đến rơi chậm lại thương tổn. Ngược lại đi hướng hai bên kéo dài ra. Tựa như nhất trích thật lớn đích móng vuốt chụp vào đối thủ. Bắn ngựa, bắn cho ta bọn họ đích ngựa. Khảm Ba Lạp hỗn hển đích sống dần xem. Nhân tiện như vậy một lát sau, hắn đã vừa lại là một doanh đích binh lực không có, hắn có thể nào không giận. Hôm nay một trận chiến này, hắn đích quân đoàn đã tổn thương rồi vượt qua 3 người doanh đích binh lực hả? Khảm Ba Lạp đích kế sách rốt cuộc thực hiện được rồi. Bắn ngựa phương pháp kia vừa ra. Vô song doanh loại này vừa đánh vừa lui đích chiến thuật chiếm được hữu hiệu đích ngăn chặn. Dù sao, này đó chiến mã chung không có thể như vậy cũng trang bị rồi thái hợp kim áo giáp đích. Mặc dù Hoa Phong đã mang theo có được ma ruộng ngựa đích 20 người đang cuối cùng phương tiến hành cản phía sau. Cũng có viên thuẫn bảo vệ mã thí luồng. Nhưng như trước có vô song doanh binh lính đích ngựa bị không ngừng bắn ngã. Ở phía sau, vô song doanh đệ nhất đại đội này đơn vị tinh nhuệ chi sư đích lực chiến đấu nhân tiện hoàn toàn hiện ra. Mỗi khi có người đích lưng ngựa bắn ngã khi, bên cạnh đích đồng văn kiện lập tức sẽ đem tạo nên chính mình đích lưng ngựa. Sau lưng độc giác thú sư đoàn có thể chứng kiến chính là rồi ngã xuống đích một thất chiến mã. Nhưng không có một gã vô song doanh binh lính bị hạ xuống. Lão đại, như vậy không được, tổng hội có không kịp cứu viện đích. Y thi ở phía sau khó được đích đứng đắn rồi một hồi, chìm nhiều hướng tìm phong nói. Thiên cung doanh 7 đại thần tiến thủ sát thương đích địch nhân nhiều nhất. Bọn họ đích tiến bắn ra đi. Ít nhất đều là muốn dẫn tẩu mặt địch nhân đích tánh mạng. Hoa Phong nhìn về phía một nơi. Một nơi cũng hướng hắn điểm hạ đầu. Toàn thể xuống ngựa. Lấy ngựa vi chống đo. Cận chiến. không sai, mọi người không có nghe sai, vẽ phong đích ra lệnh, Hoa Phong hạ đạt đích đã gần chiến mà không phải lên không. Chu Duy Thanh muốn tôi luyện vô song doanh. Chỉ là tôi luyện mọi người đích viễn trình công kích vân xa xa không đủ đích. Dù sao, địch nhân đang quen thuộc rồi vô song doanh sau lúc. Tương lai nhất định sẽ có nhằm vào vô song doanh viễn trình công kích chiến thuật địa phương pháp. Cận chiến đã đem không thể tránh né. Chỉ có thông qua không ngừng đích thực chiến. Làm cho này đó chiến sĩ đưa bọn họ bình thường huấn luyện đích cận chiến kỹ xảo thông hiểu đạo lý. Mới có thể chỉnh thể tăng lên vô song doanh đích lực chiến đấu. Chương 158 luyện ngục thiên sứ chung. Côn ve tơ a chùm. Nguồn ban lôn oi. Com. Để nhất đại đội đích các chiến sĩ đều kéo chính mình đích chiến mã. Đám người xoay người nhảy xuống. Bọn họ đem ngựa xé trong người bên cạnh. Đến ngăn cản độc giác thú sư đoàn đích mũi tên. Đồng thời không ngừng dùng ngưng hình cung đánh trả. Mặc dù rất là không nỡ này đó chiến mã. Nhưng đây là chiến trường. Cũng không phải sân huấn luyện. Hy sinh không thể tránh được. Bảo trụ tự thân tánh mạng mới là tối trọng yếu đích. Mắt nhìn đối phương dĩ nhiên xuống ngựa đến đánh trả. Khảm Ba Lạp không khỏi vui mừng khôn xiết. Bất quá mới 500 người. Chỉ là bằng vào cung tên chi lợi mới có thể cho mình sư đoàn mang đến lớn như vậy đích sát thương. Cái này xem bọn hắn hoàn lại chạy trốn nơi đâu. Độc giác thú sư đoàn cũng là kinh nghiệm chiến trận đích. Chỉ là chưa bao giờ có mắt hôm nay lớn như vậy đích tổn thương. Không cần Khảm Ba Lạp ra lệnh. Đang không ngừng đích toàn xạ đồng thời. Độc giác thú sư đoàn nhanh chóng hình thành rồi vòng vây. Đem vô song doanh để nhất đại đội vây quanh ở bên trong. Phát khởi rồi cường hữu lực đích công kích. Độc giác thú mạnh mẽ đích lực đánh vào hơn nữa độc giác thú nhân thủ chung đích ba thước trường mâu. Thật sự là bị mặt trước đánh lên. Coi như là phổ biến tam châu đã ngoài tu vi đích thể châu sư ngăn cản đứng lên đều có chút lao lực. Đó cũng là tại sao Vẽ Phong hạ lệnh lấy ngựa vi ngăn cản đích nguyên nhân. Có chiến mã đích ngăn cản. Này đó độc giác thú đích tốc độ tự nhiên muốn đã bị nhất định đích ước thúc. Tối trọng yếu chính là có cái này công sự che chắn. Vô song doanh các chiến sĩ tái chằn chọc xê dịch đứng lên nhân tiện dễ dàng hơn rồi. Tận lực tiết kiệm thiên lực. Hoa Phong hét lớn một tiếng. Không cần Vẽ Hừ Phong nhiều lời. Vô song doanh bọn lính nhân tiện rõ ràng hắn trong giọng nói đích ý nghĩa. Sở dĩ có can đảm cùng đối phương cận chiến. Cũng là bởi vì bọn họ còn có bay lượn đích năng lực. Có thể tùy thời thoát ly bên này đích chiến trường. Nếu thiên lực ở trong chiến đấu tiêu hao quá độ, không cách nào phi hành, nọ vậy không phải bi kịch đến sao? Vô song doanh đệ nhất đại đội các chiến sĩ đích vũ khí tất cả đều là trảm mã đao. Lại nói tiếp có chút buồn cười. Bọn họ hiện ở trong tay đích trảm mã đao hay là lần trước đoạt Tấn Lang sư đoàn đích trang bị. Này trảm mã đao ở trên chiến trường quả thật dùng tốt. Dài đến 4 thước có hơn. Chuôi đao cũng có 1 thước dài hơn. Có thể 2 tay cầm. Lưới đao khoan hậu. Lưới dao không tính đặc biệt đích sắc bén. Nhưng bởi vì tự trọng thật lớn. Một đao kia bổ ra đi. Nếu vị trí tìm hào. Thật sự là ngay cả đầu ngựa cũng có thể một chút tước rớt khẩu càng huống chi này đó chạm mã đao lúc này hoàn lại nắm tại một chúng thể châu sư trong tay. dù là thể châu thuộc tính vâng nhanh nhẹn hoặc là phối hợp thể châu sư, bọn họ đích trải qua thiên lực đích dễ chịu sau khi cường hãn trình độ cũng là viễn siêu thường nhân đích, không có thiên lực phụ trợ. Nói về lực lượng cùng lực chiến đấu, cũng tuyệt đối không túng này đó độc giác thú kỵ binh. Vô song doanh 500 người hợp thành một cái vòng tròn trận, giống như là một cái lớn con nhím một bực như nhau. Tất cả chiến đao hết thảy hướng ra phía ngoài. Hai người một tổ, lẫn nhau phối hợp. Trong phút chốc nhân tiện cùng độc giác thú kỵ binh chiến ở tại một chỗ. Lần này Chu Duy Thanh mang đến đích đều cách đại đội đích chính phó đại đội trưởng, toàn thể trung đội trưởng. Ở phía sau bộc phát ra rồi rất mạnh đích lực chiến đấu. Những người này phân tán tại trong đội ngũ, giống như là cái này viên trận đích đám người điểm tựa một bực như nhau. Nương bằng phổ biến sáu châu thể châu đã ngoài đích tu vi, chỉ là quán chú thiên lực chiến đấu đối với bọn họ mà nói căn bản sẽ không ảnh hưởng đến sau lúc đích phi hành. Nhóm người này có 40 chừng. Hơn nữa thiên cung doanh 7 vị thần tiễn thủ cục trung tỏa trấn không ngừng thả ra lãnh tiễn. Mặc dù bị độc giác thú sư đoàn vây quanh rồi, nhưng trong lúc nhất thời không chút nào không rơi hạ phong. Độc giác thú sư đoàn chỉ là công tử trong chốc lát. Tất cả độc giác thú kỵ binh nhân tiện toàn lâm vào nổi giận đích trạng thái. Quá vô sỉ rồi. Những người này loại thật sự là quá vô sỉ rồi. Đây là độc giác thú kỵ binh trong lòng duy nhất đích ý nghĩ. Song phương triển khai cận chiến sau lúc, độc giác thú kỵ binh thói quen tính chất đích công kích, tấn công địch. Nương bằng bọn họ tại chiến mâu thượng đích ký xào. Tại bọn họ xem ra, không dùng được bao lâu thời gian là có thể đem này 500 người toàn bộ tiêu diệt. Nhưng là thật sự đánh nhau sau này, bọn họ mới hiểu được ngưng người này là cỡ nào khó đối phó. Vô song doanh đệ nhất đại đội vô sỉ đích địa phương ngay lúc vu, bọn họ căn bản là không đề phòng ngự đích. Nương bằng chiến mã ngăn cản ở độc giác thú đi tới đích tiếng bước. Độc giác thú kỵ binh dùng chiến mâu đi đâm hắn các. Bọn họ căn bản là không né. Nhiều nhất chính là sườn nghiêng người, tránh ra mặt trước. Chiến mâu tại thái hợp kim áo giáp thượng, cũng chính là có thể lưu lại một chuỗi hỏa tinh mà thôi. Căn bản không tạo được cái gì thương tổn, có thể lưu lại một chút dấu vết đích. Nọ vậy cũng đã vâng độc giác thú kỵ binh sư đoàn phong thực lực khá cường đích kỵ sĩ rồi. Không cần phòng ngự cùng né tránh. Này công kích tự nhiên cũng trở nên tứ vô kỵ đạn rồi. Ngươi đâm ta, ta hay dùng chảm mã đao khảm ngươi độc giác thú đích ngựa chân. Độc giác thú mặc dù coi như là thấp hơn thiên thú, nhưng này lực phòng ngự cùng ma rượu ngựa so sánh với còn kém rồi không ít. Vó ngựa bị chém đứt rồi hoàn lại như thế nào làm cho. Kỵ binh rơi xuống đất, không đợi đứng lên, đầu đã được chảm mã đao khảm rớt. Nọ vậy thật lớn đích chảm mã đao hoàn toàn là một bộ lấy mạng đổi mạng đích điệu bộ. Không cần phòng ngự đích một đao đao chém ra. Giống như là tại khảm rau cải trắng một bực như nhau. Hơn nữa, nhất lệnh độc giác thú kỵ binh tức giận chính là vô song doanh để nhất đại đội tạo thành đích cái này mắt xảo thịt cơ một bực như nhau đích viên trận cư nhiên còn đang xoay tròn. Tiền một khắc đối mặt đích có thể hay là một gã bình thường đích vô song doanh chiến sĩ. Sau một khắc rất có thể nhân tiện đổi thành rồi đại đội trưởng cấp bậc cường giả hoàng thể châu sư. cận chiến đích tình hình một điểm cũng không còn so với trước viễn trình công kích thật nhiều ít. Trong lúc nhất thời độc giác thú sư đoàn bị viên trận giết huyết nhục bay ngang. Thương vong số lượng duy trì liên tục kéo lên. Cũng không phải nói vô song bài này do trăm độ thiên châu biến đi cung cấp doanh để nhất đại đội đích cận chiến thực lực nhân tiện so với vàng đen. Cuồng chiến hai tộc nhân cường rồi. Bọn họ mặc dù đều là thể châu sư. Nhưng nói về thân thể năng lực đúng là vẫn còn không thể cùng nọ vậy hai đại cường chiến chủng tộc so sánh với đích. Nhưng là tại Chu Duy Thanh không tiếc đại giới đích liều mạng võ trang hạ. Vô song doanh đích các chiến sĩ có thể nói phải trang bị vũ trang tới tận răng. Tựa như đám người gặm bất động đích thiết bình. Trang bị thượng đích ưu thế tuyệt đối hơn nữa thể châu sư đích thân thể tố chất. Làm cho độc giác thú sư đoàn nếm lợi hại. Độc giác thú sư đoàn bắt đầu chuyển biến chiến thuật rồi, bọn họ phát khởi rồi độc giác thú lướt đi công kích. Như vậy có thể né qua ngăn cản ở phía trước đích chiến mã, đem đối phương kỵ binh đích ưu thế phát huy ra đến. Nhưng là vô song doanh đích vô lại, vô sỉ lại một lần nữa lệnh độc giác thú sư đoàn hỗn hển. Độc giác thú vâng lướt đi trùng qua vô song doanh bên này ngăn trở đích chiến mã. Nhưng là này vô song doanh chiến sĩ cũng nhanh chóng ngồi xổm xuống. Sau đó trong tay chạm mã đao tới một người châm lửa liêu thiên su thế. Độc giác thú đích thân thể phòng ngự hoàn lại là có thể đích. Nhưng này bụng tự nhiên sẽ xui xẻo một ít rồi. Vài thủ mỗi một thất thông qua lướt đi nhảy vào viên trận trong đích độc giác thú cũng chẳng lẽ mổ bụng đích vận mệnh. La khắc địch đứng ở viên trong trận ương. Một bên cùng thiên cung doanh mấy vị khác thần tiến thủ không ngừng đích bắn tên. Điểm giết nhảy vào viên trận nhưng lại mất đi cưỡi ngựa đích độc giác thú kỵ binh. Một bên một bộ thống hận đích bộ dáng mắng vô sỉ. Đây quả thực là quá vô sỉ rồi. Cư nhiên dùng liêu âm đao. Lão vô lại, ngươi nói ngươi trong đầu cũng là vật gì. Chiêu số vô sỉ như vậy ngươi cũng có thể nghĩ ra.